Ta ở tinh tế Trấn Hưng Long tộc. Chương 143, Mai khai nhị độ tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Quỳnh tự mãn vuốt tóc dài vừa vừa, cười nói, có cao lên một chút, vận động nhiều hơn, nhưng động tác này phối hợp với làn da đen đi hai tông và bộ quần áo hơi nhăn nhúm trên người, nhìn có vẻ hơi chua xót. Bạch Hiển đau lòng nhìn hắn. Thôi được rồi, mau ăn đi, ăn xong rồi ngủ, mai em còn phải đi tham gia vòng 2. Có lẽ phải dậy sớm. Bạch Quỳnh nghi ngờ hỏi, giải đấu gì vậy? Ô, cái đại hội toàn quốc ấy hả? Đúng đấy, em đại diện cho Thiên Huyền tham gia. À đúng rồi, có một tiền bối của Thiên Huyền. Rất thú vị, nhìn giống anh và Chu Ca như đúc. Hai anh em vừa ăn vừa nói chuyện, càng lúc càng hăng say, cho đến khi Trác Phong về nhà, hai người vẫn đang tán gẫu. Trác Phong nhìn họ ngạc nhiên, chưa ăn xong à, bây giờ đã 7:30 rồi, Bạch Quỳnh về lúc nào vậy? Bạch Quỳnh vội vàng thả hai miếng vào miệng, rồi nói lắp bắp, ông ngoại lâu không gặp, con về lúc gần 6 giờ, không nói nữa, không nói nữa, con ăn xong rồi đi tắm đây. Sau đó hắn ăn nhanh chóng phần còn lại, chạy lên lầu, để lại cho hai người một cái bóng lưng đầy phong cách. Bạch Hiển và Trác Phong ngơ ngác nhìn nhau, rồi đôi mắt gặp nhau, cười chịu thua, con cũng làm cho ông một bát mì nhé. Ông ngoại, tối nay nấu mì, đơn giản một chút, được, sáng hôm sau, Bạch Hiển nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ. Chuẩn bị rời khỏi nhà thì Bạch Quỳnh từ trên lầu đi xuống. Còn hơi buồn ngủ, hửm, Tiểu Hiền, em ra ngoài à, mới có 6 giờ thôi mà. Bạch Quỳnh nhìn đồng hồ không dám tin mà nói. Bạch Hiển đưa cho hắn một ánh mắt. Anh nghĩ sao, đừng nói nữa, hôm qua vào giờ này em ra ngoài đã xếp hàng lâu lắm. Đi đây, anh tiếp tục ngủ nhé, chưa em có thể về. Bạch Quỳnh nhìn Bạch Hiển mà âm thanh còn chưa dứt đã không thấy đâu. Mặt đần ra, lại là một quy trình rất quen thuộc. Bạch Hiển đến vị trí quen thuộc và ngồi xuống. Vì hôm nay không có lễ khai mạc, nên lúc này hắn đang ngồi trong phòng nghỉ chờ đợi Đàn Hòa và Betty đến. Rất thú vị khi bỏ qua ánh nhìn phức tạp từ mọi hướng xung quanh. Ngoài kia bỗng nhiên vang lên một đợt ồn ào. Bạch Hiển hơi ngẩng đầu lên nhìn một cái, rồi thấy Đàn Hòa và Betty với bộ dạng có chút rối bời bước vào. Bạch Hiển thắc mắc đứng dậy hỏi, có chuyện gì vậy? Đàn Hòa còn chưa kịp nói gì. Betty đã mặt mày không quan tâm nói, không có gì đâu, có một người chắc nghĩ chị gái quá xinh đẹp nên muốn chen hàng. Bị tôi hất văng ra thôi, thật sự, bị hất văng như thế. Bạch Hiển nghe thấy tiếng bàn tán từ phía sau, nở một nụ cười lịch sự nhưng có chút ngượng ngùng. Không có gì thì tốt. Betty chỉnh sửa lại quần áo và trang sức của mình, vẻ mặt rất kiêu ngạo. Cũng không xem tôi là ai. Hứ, đừng để ý đến họ nữa. Đi xem cách bố trí trận đấu vòng 2 đi. Bạch Hiển và Đàn Hòa ăn ý không hỏi thêm gì, quay đầu cùng nhìn về phía màn hình lớn. Trong số 10 thí sinh, Thiên Huyền chiếm 3 người, Thanh Trúc 2 người. Điều khiến Bạch Hiển bất ngờ là, trong 3 người của Tử Vi Tinh lại chỉ có Scott và Rebecca vào vòng trong. Erin thất bại, sau khi trận chung kết kết thúc vẫn có thể tham gia vào cuộc thi nhóm thất bại để nhận những phần thưởng khác nhau. Trong 3 người còn lại, có một người chính là số 11 mà hôm qua Bạch Hiển đã chú ý. Hai người còn lại là những ngự thú sư mà Bạch Hiển không quen biết. Hắn nhỏ giọng nói với Đàn Hòa, cẩn thận với số 11 hôm qua, đừng có lại gần. Sắc mặt Đàn Hòa hiếm khi trở nên nghiêm túc. Yên tâm, hôm qua tôi cũng đã xem video trận đấu của hắn. Rất kỳ quái, tôi chưa từng thấy một ngự thú sư nào lợi hại như vậy. Tôi thậm chí còn nghĩ hắn có sức mạnh ít nhất trên cấp 40. Độ sát thương cao như vậy, nếu không phải là áp chế hoàn hảo, không thể nào tạo ra kết quả như thế. Chưa nói xong, Bạch Hiển và Đàn Hòa đã lặng lẽ gật đầu. Đàn Hòa lại thả lỏng biểu cảm, nở nụ cười nói, hai người kia tôi đã nghiên cứu qua, có lẽ là từ biên giới lên, ngự thú của họ được bố trí rất chặt chẽ, có chút giống phong cách quân đội, một người sở hữu một con băng xương cự lang hơn cấp 30 và một con phong tinh linh không rõ sức mạnh. Một người có con hoa hồng sát thủ có khả năng tấn công nhóm và một con nguyên đoàn hệ quang có kỹ năng bảo vệ cực mạnh. Còn ngự thú thứ ba thì không rõ. Nguyên đoàn, giống như những sinh vật nhỏ, là tập hợp của các yếu tố, sở hữu những khả năng và thuộc tính khác nhau. Cả hai đều có một con tấn công chính, một con ngự thú tinh linh để phòng thủ. Không ngạc nhiên khi Đàn Hòa suy đoán họ đến từ quân đội. Bạch Hiển gật đầu, biểu thị mình đã hiểu. Còn hai người từ học viện Thanh Trúc thì sao? Anh có quen không? Đàn Hòa cười nhẹ, nghe nói là đại sư huynh và nhị sư huynh của khóa này. Trong trận đấu trước, một người đã thả ra một con thôn lôi thú, một người thả một con tứ vĩ hổ yêu, thực lực hơn cấp 30, còn lại thì không rõ. Thôn lôi thú, bên ngoài giống như hổ báo. Toàn thân màu đen tím, tính cách bá đạo, rất đáng để phát triển. Đại sư huynh có lẽ sẽ không có ngự thú thứ hai. Tứ vĩ hổ yêu cũng thuộc loại có ý thức lãnh thổ rất mạnh. Nhưng không phải không có những con hổ yêu có phẩm chất tốt hơn. Trừ khi con hổ yêu này có nhiều đuôi có thể tiến hóa, thì nhị sư huynh cũng có lẽ không có ngự thú thứ hai. Bạch Hiển đã phát huy sự hiểu biết về đào tạo sư của mình một cách nhuần nhuyễn. Điều này đã phần nào giảm bớt sự căng thẳng của hai người Đàn Hòa. Đặc biệt là Betty, cô chỉ có hỏa diễm sơn trà. Người khác không dám nói. Nhưng nếu là hai con của Thanh Trúc, mặc dù cấp độ có thể không cao hơn hai con kia, cũng không phải là không có khả năng thăng cấp. Đến 9 giờ rưỡi. Mọi người cùng nhau ra ngoài, theo quy trình hôm qua để nhận số của mình. Bạch Hiển vẫn là số 1. Hắn nhìn chằm chằm vào quả bóng số trong tay. Đàn Hòa ở bên cạnh cười to. Không sao, dù sao thì chúng ta cũng lên sân cùng lúc. Số 1 thì số 1 thôi. Bạch Hiển bất lực đăng ký số, rồi ném quả bóng nhỏ trở lại trong hộp. Cố lên, 10 người, 5 trận đấu diễn ra cùng lúc. Chọn ra 5 người thăng cấp, trong 5 người đó có 1 người được miễn, 2 nhóm còn lại tranh giành quyền thăng cấp, người thua sẽ vào cuộc tranh thứ hạng từ 4 đến 10. Người thắng sẽ cùng với người được miễn vào cuộc tranh giành 3 người đứng đầu. Người được miễn sẽ ngẫu nhiên chọn 1 người để đấu, bất kể thắng thua đều phải đấu với người khác. Cuối cùng người thắng 2 trận sẽ là nhất, người thua 2 trận sẽ là 3. Bạch Hiển lặng lẽ tính toán một chút, có nghĩa là sau khi hắn thăng cấp trong trận này, hắn còn phải đánh 3 trận nữa. Nếu được miễn thì chỉ cần đánh 2 trận. Hắn lặng lẽ nhớ lại vận may của mình từ trước đến nay, chuẩn bị cho tổng cộng 4 trận. Thở dài một hơi, khi kết thúc và nhận thưởng, chỉ còn vài ngày nữa là đến tháng 7. Còn đang suy nghĩ gì đó, màn hình lớn bỗng nhiên cuộn lên. Bắt đầu trận đấu hôm nay, người dẫn chương trình không biết từ đâu xuất hiện, giọng nói đầy phấn khích của anh ta đã khuấy động tinh thần của tất cả mọi người có mặt. Xin chào, mọi người, vòng 2 sắp bắt đầu, việc ghép trận đang diễn ra, xin mọi người hãy hướng về màn hình lớn. Bạch Hiển đã rút được số 7, đối thủ là, hắn quay lại nhìn, gặp ánh mắt của Scott, được rồi, cũng là người quen. Đánh nhau không cần phải nương tay. Hắn cười với Scott một cái. Khóe miệng Scott run rẩy. Đột nhiên có một dự cảm không hay. Quay lại nhìn Đàn Hòa, anh ta gặp phải đại sư huynh của học viện Thanh Trúc, thuộc tính áp chế hơi mạnh, Đàn Hòa có vẻ khó đánh. Bạch Hiển nhíu mày, quay sang nhìn Betty. Cô nàng còn thê thảm hơn, trực tiếp đối đầu với Rebecca. Áp lực đè lên Bạch Hiển, hắn có vẻ là người duy nhất có cơ hội thăng cấp. Lại thở dài, người bên cạnh khóe miệng run rẩy. âm thầm lùi xa một chút. Bạch Hiển liếc nhìn sàn đấu của mình. Vẫn là khu vực trung tâm. Không cần di chuyển, có lẽ đây là tin tốt nhất cho đến bây giờ. Hắn cảm thấy vui vẻ. Người bên cạnh nhìn hắn với biểu cảm phức tạp. Đàn Hòa không thể nhìn thêm nữa. Khẽ nhắc nhở, bây giờ cậu đại diện cho Thiên Huyền. Đừng làm mất mặt Thiên Huyền được không? Bạch Hiển không hề căng thẳng. Hừ, chỉ cần tôi thắng trận, tôi đảm bảo họ chỉ nhớ đến việc tôi đã làm cho Thiên Huyền thêm phần vinh quang. Điều này thì đúng, Đàn Hòa không nói gì nữa. Được rồi, tên này chưa bao giờ mất tự tin. Không cần phải tự làm khổ mình để thuyết phục gì nữa. Trận đấu nhanh chóng bắt đầu. Hôm nay lại có 5 trận diễn ra cùng lúc. Bạch Hiển và Scott đứng trên sàn đấu trung tâm. Nhìn nhau từ xa, Scott là người đầu tiên thả Griffin ra. Cố gắng tấn công để chiếm ưu thế. Hoàn toàn không có ý định đợi Bạch Hiển thả ngự thú. Nhưng Bạch Hiển luôn để mắt tới hắn. Ngay khi Scott giơ tay, hắn cũng ngay lập tức thả một con nham địa long ra. Bề ngoài đen đỏ đan xen, chiếc đuôi dài gấp đôi thân mình, cơ thể phủ đầy vảy rồng, chiếc đuôi quấn lại, trực tiếp chặn lại tất cả gió sắc của Griffin, lại là một ngự thú chưa từng thấy. Những người theo dõi họ đều thốt lên kinh ngạc. Con địa long này bề ngoài rất giống những con địa long khác. Nhưng trước Griffin lại không hề tỏ ra sợ hãi. Huyết mạch chắc chắn không bình thường. Đầu địa long kéo đến gần, dựa vào trước mặt Bạch Hiển. Đôi mắt dọc trong ánh nắng trở thành một đường thẳng. Cảm giác áp lực ngay lập tức tăng vọt. Nhưng rất nhanh, Scott đã nghĩ ra cách đối phó. Gió sắc từ Griffin lập tức ập tới từ đủ mọi hướng, để lại trên lớp vảy của địa long một vết thương này sau một vết thương khác, mỗi lần sâu hơn lần trước. Bạch Hiển không thể để địa long chỉ chống đỡ như vậy, sớm muộn cũng bị thương. Vì thế hắn trực tiếp giơ tay lên, một con rồng bay màu vàng đen từ phía sau hắn lao ra như tên bắn. Nhiều người còn chưa kịp phản ứng, nhưng Griffin nhạy bén cảm nhận được nguy hiểm đến gần, kêu lên một tiếng dài, đôi cánh rộng lớn vẫy lên, cuốn theo nhiều lớp gió bão, trực tiếp hất tật ưng long nhanh nhưng kích thước nhỏ bay đi. Tật ưng long có ngoại hình như chim săn mồi, bộ lông đen còn phủ một lớp vảy vàng mỏng manh, khi giang cánh chỉ dài khoảng 3 mét, kích thước thậm chí chưa bằng một nửa của Griffin. Muốn lợi dụng con thú này để tấn công Griffin thì giống như lấy trứng chọi đá. Không ai tin tưởng vào khả năng thắng lợi. Scott cũng vậy, lạnh lùng cười một tiếng. Trực tiếp ra lệnh cho Griffin sử dụng tuyệt chiêu. Bốn cánh đập mạnh, toàn bộ sàn đấu cuốn lên hai cơn lốc. Một bên, khí thế ầm ầm cuốn tới Bạch Hiển. Hết chương 143, cách chương.